Hoàng chức pháp sư, ta có 999 loại thiên phú chương 279 tới chương 285. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lan Dương địa tâm làm sao xử lý? Tinh thần lực mênh mông giống như thủy triều đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu phế tích hải vực. Dưới nước xi măng cốt sắt, đứt gãy đường ống ma năng đều tại tinh thần tầm mắt bên trong rõ ràng lộ ra. Còn tốt, cửa vào không có việc gì. Ngân quang thoáng qua, Vương Phong đã đưa thân vào Lan Dương địa tâm, đây là một cái cực lớn tự nhiên động rộng rãi không gian. Mặc dù phía trên bạo phát chiến đấu cấp đế vương, nhưng mấy chục mét dày tầng nham thạch đem ở đây bảo vệ rất tốt. Toàn bộ không gian địa tâm, cấm chế phòng ngự của Lan Dương thế gia bố trí đã toàn bộ tổn hại, đủ loại trận pháp phù văn rơi lả tả trên đất. Nhưng kết cấu bản thân địa tâm cũng không chịu đến phá hủy, đỉnh chóp thạch nhũ động rộng rãi như cũ tại tích thủy, suối nước nóng địa nhiệt cũng còn tại cốt cốt chảy xuôi. Hủy sẽ phá hủy a, vừa vặn không cần ta ra tay. Vương Phong bước vào Lan Dương địa tâm, dưới chân nham thạch ướt át hiện ra màu u lam ánh sáng nhạt, trong không khí tràn ngập đậm đà thủy nguyên tố khí tức. Nơi này cấu tạo cùng địa thánh tuyền thành rộng rất giống nhau, cũng là tự nhiên hình thành tu luyện thánh địa, có thể gia tốc ma lực ngưng kết của pháp sư, thậm chí đề thăng xác suất thành công đột phá bình cảnh. Bất quá, đối với Vương Phong đã bước vào lĩnh vực cấm chú mà nói, loại trình độ này nồng độ năng lượng, bất quá là hơi ấm áp một điểm nước suối thôi. Ta tung người nhảy vào trung ương đầm nước, dòng nước băng lãnh trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, nhưng rất nhanh, theo lặn xuống chiều sâu tăng thêm, nhiệt độ nước dần dần lên cao. Mới đầu, đầm miệng hẹp hòi, chỉ chứa một người thông qua, nhưng theo không ngừng xâm nhập, bốn phía vách đá dần dần hướng hai bên kéo dài tới, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Này chỗ nào vẫn là một cái nho nhỏ đầm nước. Thế giới trước mắt chợt mở rộng, phản đưa thân vào một mảnh mênh mông dưới mặt đất hải dương. Vách đá cao vút như xương sống lưng cự long giống như uốn lượn kéo dài, mãi đến sâu trong bóng tối nơi thị lực không kịp. Đáy nước sinh trưởng sáng lên giống như rong, huỳnh quang màu u lam lấp lóe trong bóng tối, giống như tinh thần tô điểm bầu trời đêm. Tiếp tục lặn xuống, bốn phía vách đá bắt đầu hướng vào phía trong thu hẹp, cuối cùng tại chỗ sâu tạo thành một cái cực lớn hồ dung nham. Chất lỏng trong ao cũng không phải là nước thông thường, mà là nóng bỏng màu đỏ thắm tương lưu. Giống như sôi trào nham tương, không ngừng lăn lộn, dâng trào, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng. Toàn bộ ao bị ánh chiếu lên đỏ bừng, giới hạn thủy và hỏa ở đây trở nên mơ hồ, nóng bỏng hơi nước tại dòng nước bên trong bốc lên, tạo thành hoàn toàn mông lung sương mù. Mà làm người ta rung động nhất là đáy ao bầy đầy lông vũ. Bọn chúng cũng không phải là lông vũ. Thông thường, mỗi một phiến đều tản ra hào quang rừng rực, tựa như lưu động dung nham. Theo nước chảy ba động, những thứ này lông vũ khẽ đung đưa, phản phất có sinh mệnh giống như chậm rãi chập trùng. Lông tơ nhỏ nhất đều có bàn tay người thành niên lớn nhỏ, mà chủ vũ trong ao càng là to như lá chuối tây, hiện ra phỉ thúy hồng, lam ngọc hồng, hà dương hồng, tử nguyệt hồng chờ mỹ lệ màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Thánh vũ chu tước di vũ. Ta chậm rãi đưa tay, mò lên một mảnh lông vũ lơ lửng. Cho dù cách ma lực che chắn, nhiệt độ nóng bỏng vẫn để lòng bàn tay ta hơi hơi nóng lên. Đường vân trên lông vũ tinh xảo mà cổ lão, mỗi một đạo đường vân đều giống như ngọn lửa khắc ấn, ẩn chứa thuần túy bản nguyên chi lực hệ hỏa. Hy vọng, ngươi còn tại a, Vương Phong thấp giọng khẽ nói, âm thanh tại yên tĩnh không gian địa tâm quanh quẩn. Ta chậm rãi giơ tay lên, một đạo tinh quỷ màu ngà sữa tại sau lưng hiện lên, ánh sáng nhu hòa từ lòng bàn tay chảy xuôi mà ra, đây là hệ chữa trị ma pháp rất lâu chưa từng sử dụng. Càn chi phục chế. Cảm giác ấm áp quen thuộc xông lên đầu, vần sáng màu trắng loãng như là sóng nước khuếch tán, nhẹ nhàng bao trùm tại phía trên thánh vũ đáy ao. Trong chốc lát, những cái kia đỏ rực như lửa lông vũ hơi hơi rung động, phản phất tại đáp lại lời ta kêu gọi. Chu tước chi hồn. Cần ký kết khế ước sau mới có thể giải phong. Trở thành. Ánh mắt ta lóe lên, không chút do dự đem vị trí khế ước thứ tư trong thế giới tinh thần giao cho thánh vũ chu tước. Trong khoảnh khắc, chu tước chi hồn nguyên bản yên lặng đột nhiên thức tỉnh, ngọn lửa hừng hực tại trong thế giới tinh thần ta dấy lên. Bang. Từng tiếng càng kêu to vang vọng linh hồn, trong hỏa diễm nóng rực. Một đạo to lớn thân ảnh bày ra hai cánh, cánh chim che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên thánh hỏa bất diệt, tựa như vũ tộc chi chủ buông xuống, uy nghiêm thần thánh. Nhưng mà một giây sau. Thu. Vương Phong. Trong thế giới tinh thần, chu tước chi hồn nguyên bản uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại hóa thành một cái chim nhỏ xích kim sắc lớn chừng bàn tay, lông tơ xõa tung, con mắt tròn vo, ngẹo đầu nhìn ta, thậm chí còn nhảy nhót hai cái. Vương Phong trầm mặc một cái chớp mắt, nâng trán thở dài, tính toán, sớm nên nghĩ tới. Thanh Long khi còn nhỏ là con rồng nhỏ, Bạch Hổ khế ước lúc là chỉ mèo con, Huyền Vũ vừa thức tỉnh lúc thậm chí chỉ là một cái tiểu ô quy, bây giờ chu tước biến thành một con gà con, tựa hồ cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Ta thuần thục từ không gian dụng cụ bên trong lấy ra một cái tinh phách cấp thống lĩnh, bóp tại đầu ngón tay lung lay. Chim chíp. Gà con Chu Tước lập tức con mắt tỏa sáng, đạp nước cánh nhỏ bay tới, một ngụm nuốt vào tinh phách, sau đó thỏa mãn ở một cái, phun ra một tia ngọn lửa nhỏ. Cùng nhị ca, tam ca của nó một dạng, tiểu gia hỏa ăn uống no đủ cuộn thành một đoàn mao cầu, tại trong không gian khế ước của Vương Phong nằm ngáy o, được chưa, lại một cái phải nuôi lớn. Vương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại hơi hơi vung lên. Chu Tước muốn chân chính phục sinh, còn cần một cái trứng có thể chịu tải nó. Nếu không thì đem Trọng Minh Điểu cứu sống, để nó cùng Nguyệt Nga Hoàng ấp ra một trái trứng đi. Hoàn thành Chu Tước tụ hồn sau, Vương Phong tiếp tục hướng xuống tìm hành, mãi đến đáy đầm, cảnh tượng của nơi này cùng phía trên hoàn toàn khác biệt. Đáy đầm vỏ quả đất nham thạch hiện ra một loại nguyên thủy mà tục tằng mỹ cảm, vô số khe hở lớn nhỏ không đều giống như mạch lạc đại địa giống như lan tràn, từ khe hở một dạng ngõ nhỏ đến vết rách cực lớn tựa như hẻm núi. Theo ta xâm nhập, một cổ khí tức nóng bỏng nhào tới trước mặt. Ánh mắt hướng phía dưới kéo dài, một đạo tựa như trên đường chân trời mới lên mặt trời hào quang màu đỏ tại chỗ càng sâu triển lộ không bỏ sót, đó là một mảnh tráng lệ hình cung quang huy, phản phất là bình minh thế giới dưới đất. Dưới đáy là một cái lỗ trống lớn, quy mô của nó có thể so với một tòa thành thị, hình bầu dục hồng quang mái vòm giống như màn trời, bao phủ mảnh này không gian thần bí. Mà tại cái này huy hoàng khắp chốn trung tâm, địa hỏa chi nhụy lẳng lặng tản ra cái kia như mặt trời nhỏ một dạng tia sáng của nó. Ân, không dùng thì phí, giữ lại cũng là lãng phí, mang đi. Vương Phong đem địa hỏa chi nhụy của Lan Dương địa tâm thu vào sát uyên, thân hình lóe lên liền hóa thành lưu quang xông thẳng tới chân trời. Tất nhiên Chu Tước đã khôi phục, Trọng Minh Điểu nặng như vậy ta tự nhiên nhất định phải được. Trên đường ven biển Ma Đô, phòng ngự trận thế làm cho người rung động. Lấy ngàn mà tính ma pháp sư tại đê biển bên trên xây lên bức tường người, dày đặt trận hình để phòng tuyến ngạnh sinh sinh cất cao một mét có thừa. Kết giới ma pháp nữa trong suốt kề sát cấu tạo đê biển, không có lãng phí một tơ một hào phòng ngự không gian. Làm Vương Phong đáp xuống chiến khu lúc, ta khi thấy từng đội chiến đấu pháp sư từ tiền tuyến rút về. Bọn hắn tụ năm tụ ba tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, không ít người trên thân còn mang theo vết thương chưa lành. Theo dây leo cầu hướng biển cả nhìn lại, mỗi cái liên tiếp điểm đều tụ tập lấy pháp sư chờ lệnh, có đang nhắm mắt dưỡng thần, có tại băng bó vết thương, càng nhiều nhưng là nhìn chằm chằm phương xa mặt biển, vì thời chuẩn bị quay về chiến trường. Chiến báo mới nhất. Đệ tam khu vực phòng thủ cần tiếp viện. Thủy hệ pháp sư tụ tập. Liên tiếp tiếng la tại trên phòng tuyến vang vọng. Dừng lại. Một cái mặt mũi tràn đầy mệt mỏi sĩ quan đột nhiên ngăn lại Vương Phong, phía trước chính là chủ chiến khu của Hải Vương Khô Lâu, không muốn sống nữa sao? Vương Phong cước bộ ngừng, sĩ quan chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh ta đã xuất hiện ngoài ngàn mét trên chiến trường. Điên rồi. Sĩ quan lắc đầu thở dài, lại không biết bóng lưng kia, chính là tồn tại có thể chỉ tay trấn áp Hải Vương Khô Lâu. Đội trưởng. Bên này. Vừa bước vào chiến khu, tiếng hô hoán của Triệu Mãn Duyên liền truyền đến. Vương Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cùng Tưởng Thiếu nhớ mấy người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hồ Ly. Vương Phong nhíu mày, ngươi như thế nào tại cái này? Ta cùng Mưa Ngủ tỷ cùng tới tiếp viện nha. Tưởng Thiếu nhớ biểu môi, nàng đi xử lý vượt sông yêu, ta sẽ tới đây vừa giúp vội vàng. Oanh. Mặt biển đột nhiên nổ tung kinh thiên sóng lớn. Toàn bộ hải vực phản phất bị vô hình cự thủ nắm lấy. Nước biển trái ngược lẽ thường mà cuốn ngược dựng lên, tạo thành ngàn mét cao màn nước. Tại cái này cảnh tượng kinh người bên trong, thân thể to lớn của Hải Vương Khô Lâu phá sóng mà ra. Súc sinh này sức khôi phục quá biến thái. Triệu Mãn Duy nghiến răng nghiến lợi, đánh như thế nào đều có thể trong nháy mắt khép lại. Kết trận. Thủy hệ các pháp sư cùng kêu lên gầm thét, chỗ giao giới biển trời chợt dâng lên xanh thẳm màn tường. Nhưng Hải Vương Khô Lâu không né tránh, ngược lại lẻn vào đáy biển. Sau một khắc, ức vạn bạch cốt vọt ra khỏi mặt nước, đắp lên thành di động cốt sơn. Bạch cốt biển động cuốn tới, thiên địa trong nháy mắt bị hài cốt bao phủ. Chờ ở tại đây. Ngân quang thoáng qua, Vương Phong đã xuất hiện ngay phía trước cốt lãng. Huyết sắc từ ta thể nội bắn ra, giống như hút nhật đông thăng, đem bạch cốt âm u chiếu lên thông minh. Huyết diễm phần thiên. Vương Phong hai tay đột nhiên mở ra, ngập trời huyết diễm từ trong cơ thể nộ trào lên mà ra, giống như vỡ đê huyết sắc dòng lũ. Trong nháy mắt cùng bạch cốt biển động ầm vang chạm vào nhau. Cái kia cốt sơn che khuất bầu trời tại tiếp xúc đến huyết diễm nháy mắt, giống như băng tuyết gặp gỡ liệt dương, đến trăm vạn mà tính hài cốt liền chống cự cơ hội cũng không có, ngay tại chói tai suy suy âm thanh bên trong hóa thành tro tàn. Huyết diễm thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Hải Vương Khô Lâu bao phủ mà đi, những nơi đi qua không khí vặn vẹo nổ đùng, nước biển bị bốc hơi ra một đạo chân không thông đạo. Rống. Hồng hỏa trong hốc mắt Hải Vương Khô Lâu nhảy lên kịch liệt, nó cái kia khung xương khổng lồ đột nhiên rung lên. Bản năng liền muốn hướng về trong biển kín đáo đi tới. nhưng các pháp sư ma đô sớm đã chờ đợi thời gian dài. Phong hải cự trận, khải. Theo thượng vị pháp sư ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên thủy hệ pháp sư đồng thời thi pháp. Mặt biển trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt cực lớn màu la mặt kính, ngưng thủy kết giới quang văn dưới ánh mặt trời lấp lóe hàng quang lạnh lẽo. Cốt trảo của Hải Vương Khô Lâu trọng trọng đập vào kết giới bên trên, lại chỉ gây nên một vòng không đáng kể gợn sóng. Rống. Tuyệt vọng gào thét chấn động đến mức kết giới hơi hơi phát rung. Mà lúc này, huyết diễm phần thiên đã bước đến trước mắt. Cái kia ánh lửa hừng hực đem khung xương sâm bạch Hải Vương Khô Lâu ánh chiếu lên giống như nung đỏ que hàng, mỗi một cây xương cốt đều tại dưới nhiệt độ cao phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Diệt. Vương Phong tay phải hư nắm. Huyết diễm trong nháy mắt kiềm chế thành một đạo dây nhỏ, giống như lưỡi dao. Xuyên qua lồng ngực Hải Vương Khô Lâu. Cái kia khung xương khổng lồ lập tức cứng tại chỗ, hồn hỏa ở đầu bên trong điên cuồng loạn động. Một giây sau. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt bên trong, thân thể Hải Vương Khô Lâu từ nội bộ nổ tung. Đến hàng vạn mà tính xương vỡ tại huyết diễm bên trong bay múa, lại tại trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm tiêu tan lúc, trên mặt biển chỉ còn lại một đống nám đen cặn bã, theo gợn sóng chậm rãi chìm vào hải sâu. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là hết thảy đều kết thúc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đống kia nám đen sát bên trong, một cây hài cốt đỏ thẫm như ngọc đang tại huyết diễm bên trong càng lóa mắt. Bầu trời chợt bị nhuộm thành huyết sắc, tầng mây giống như dung nham giống như sôi trào lăn lộn, toàn bộ hải vực cũng bắt đầu rung động. Đây là... Mạc Phàm ngửa đầu nhìn về phía dị biến bầu trời. Răng rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia kén sát mặt ngoài đỏ cốt từng khúc tróc từng mảng. Đột nhiên, vạn trượng tia sáng bắn ra, đâm vào tất cả mọi người đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Lề. Réo rắc tiếng kêu to xuyên thấu vân tiêu, một cái thần điểu toàn thân đỏ thẫm từ trong xương cốt vỗ cánh bay ra. Nó dương cánh bất quá 2 mét, nhưng mỗi một cây lông vũ đều chảy xuôi thể lỏng hỏa diễm một dạng lưu quang, màu đầu, cuối đuôi cùng cánh ở dưới tử vũ càng là tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trọng Minh điểu. Tưởng Thiếu Nhứ La thất thanh đạo. Thần điểu vẽ ra trên không trung hoa mỹ hỏa tuyến, cuối cùng lơ lửng tại Vương Phong trước mặt. Nó ngoẹo đầu, đôi mắt đỏ tinh một dạng phản chiếu lấy Vương Phong thân ảnh. Ngươi tự do. Vương Phong nói khẽ. Trọng Minh điểu phát ra một tiếng vui sướng huýt dài, vòng quanh Vương Phong xoay quanh ba vòng, lông đuôi một dạng hỏa diễm trong không khí lưu lại thật lâu không tiêu tan qua ngưng. Muốn cùng ta? Vương Phong nhíu mày. Lệ. Thần điểu thanh thúy lên tiếng, chính xác rơi vào Vương Phong đưa ra trên cánh tay. Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại nặng tựa vạn cân, thần quang nóng bỏng để nước biển chung quanh cũng bắt đầu sôi trào. Cũng tốt, ngươi coi như vú em tốt của Chu Tước Tân Sinh. Vương Phong cười nói. Trọng Minh điểu. Vương Phong cũng không biết, hắn tiện tay diệt sát cử động của Hải Vương Khô Lâu, đang tại toàn bộ giới ma pháp nhất lên sóng to gió lớn. Trận này nhìn như bình thường chiến đấu, đem thông qua hiện đại ma pháp khoa học kỹ thuật truyền khắp toàn cầu. Tại đê biển phía đông, một cái mang theo ma pháp kính bảo hộ tuổi trẻ pháp sư đang gắt gao nắm chặt thiết bị phát sóng trực tiếp. Thiết bị của hắn đi qua nghiên cứu kỹ càng sẽ mới nhất thăng cấp, chất lượng hình ảnh rõ ràng đến có thể hoàn hảo bắt giữ chi tiết quần sáng ma pháp, tuyệt sẽ không mơ hồ hoặc lác. 3 phút phía trước, hắn còn tại nghẹn ngào hướng trực tiếp gian cáo biệt. Các huynh đệ, khả năng này là ta cuối cùng trực tiếp. Đối mặt cốt sơn bạch cốt che khuất bầu trời, hắn đã tuyệt vọng đóng lại công năng khen thưởng, bắt đầu giao phó hậu sự. Mà giờ khắc này, hắn trực tiếp gian tại tuyến nhân số đang lấy mỗi giây hơn vạn tốc độ điên. Cùng tăng vọt. Mưa đạn như mưa cùng giống như quét màn hình. Cơ mờ nờ đó là cấm chú sao. Chủ bá nhanh điều chỉnh tiêu cự. Cái này chất lượng hình ảnh quá rõ ràng. Trong màn ảnh, mỗi một tấm hình ảnh va chạm huyết diễm của Vương Phong cùng bạch cốt biển động, đều thông qua tín hiệu vệ tinh ma pháp thời gian thực truyền tống đến các nơi toàn cầu. Từ ma pháp nghị viện đế đô đến quan trắc trạm thánh thành châu Âu, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Các lão thiết mau nhìn. Cái kia thần điểu. Âm thanh của chủ bá bởi vì kích động mà khàn giọng. Hình ảnh Trọng Minh điểu dục hỏa trùng sinh, ở dưới ánh tà dương đẹp đến nỗi người ngạt thở. Hắn run rẩy khởi động công năng chiếu lại chậm của thiết bị, đem mỗi một cái động tác của Vương Phong đều phân giải thành vài trăm chi tiết hình ảnh. Trận này bất ngờ trực tiếp, nhất định ghi vào sử sách ma pháp. Mà vị này may mắn chủ bá, cũng sẽ bằng vào đoạn này trân quý hình ảnh nhất cử thành danh. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã một năm kể từ khi Hải Vương Khô Lâu bị tiêu diệt. Trong một năm nay, duyên hải hoa hạ lại yên bình một cách kỳ lạ. Hải yêu từng hoành hành bá đạo dường như đã đồng loạt mai danh ẩn tích, thỉnh thoảng phát động vài cuộc tiến công quy mô nhỏ, ngay cả một con cấp quân chủ ra dáng cũng không thấy. Sự bình yên đến lạ lùng này lại khiến các pháp sư quen thuộc với chém giết có chút không thích ứng. Mà Diệp Thường cũng thông qua những dấu vết còn lại, phong tỏa và bắt giữ Cửu Anh đang ẩn nấp trong đoàn pháp sư của cung tòa, rồi giao cho Thánh Thành. Hoa Dương Hồng càng là vô hại giải quyết Long Vương Kiến Mẫu gây tổn thất nặng nề ở Tần Hoàng Đảo. Thế nhưng Vương Phong lại thấy buồn chán vô cùng. Mỗi ngày, ngoài việc đùa dẫn ba đại thánh thú chải lông cho Bạch Hổ, cùng Chu Tước phơi nắng Thái Dương, và rèn luyện mai rùa cho Huyền Vũ, hắn chỉ có thể tìm vài thú vui để giết thời gian. Nam Vinh Nghê, con chó trắng của gia tộc Nam Vinh, và Mục Đình Dĩnh, con mèo đen của Mục Thị, đã trở thành khách quen, thỉnh thoảng được hắn gọi đến để giải khuây. Xa xôi hơn, thánh nữ A Toa Nhụy Nhã của Pa Then, Diệp Tâm Hạ, thiếu nữ thiên tài Heidi của An Pơ, công tước Aylen của Anh Quốc, áo Luna của Mỹ Quốc, đều được hắn sắp xếp rõ ràng, cùng hưởng ân huệ. Ai, có nên gọi cả Alice đến không nhỉ? Vương Phong nằm trên ghế xích đu, nhìn những đám mây trôi ngoài cửa sổ mà xuất thần. Ngươi không được. A Khang Ti đang dùng điểm tâm nghe vậy, phòng má phản kháng mơ hồ, khóe miệng vẫn còn dính bơ. Ta chỉ đùa thôi, để ý làm gì, ăn tiếp đi ngươi. Vương Phong vỗ đầu A Khang Ti nói. Vương Phong thầm oán trong lòng. Chiếc điện thoại liên lạc khẩn cấp đã phủ bụi từ lâu chợt reo lên. Vương Phong bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế nằm, khiến A Khang Ti giật mình, ho sặc sụa vài tiếng. Khù! Ngươi làm gì vậy? Què! Vương Phong nhìn chằm chằm tin tức trên máy truyền tin, nhếch miệng lên một đường cong nguy hiểm. A, lũ hải yêu này ngược lại là giữ được bình tĩnh. Chỉ mới mất 4 đế vương, ta cứ nghĩ chúng đã có kinh nghiệm rồi chứ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chui thái A kiếm, trong mắt hàng quang chợt lóe, đã dám phát động tổng tiến công, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại đáy biển đi. Trên không Ma Đô, bầu trời xanh trong vốn có chợt bị xé toạc thành hàng chục vết nứt dữ tợn, như thể thiên khung bị một sức mạnh đáng sợ nào đó cưỡng ép đập vỡ. Nước biển ngập trời từ những vết nứt không gian này đổ xuống, tạo thành từng cột nước khổng lồ đường kính vượt quá 100 mét, tựa như những thác nước kinh hoàng nối liền trời đất. Mỗi cột nước đều cuốn theo vô số hải yêu dày đặc, chúng vặn vẹo thân thể ẩn hiện trong dòng nước xiết. Hải yêu Bát Trảo cấp quân chủ vung vẩy xúc tu đầy giác hút, cùng sa răng cưa cấp chiến tướng há to miệng rộng như chậu máu, và vô số quái vật biển sâu không tên phát ra tiếng rít chói tai. Những sinh vật đáng sợ này theo dòng nước từ trên trời giáng xuống, trong giây lát xâm chiếm mỗi con đường, mỗi tòa kiến trúc của Ma Đô. Ô! Tiếng cảnh báo muộn màng cuối cùng cũng vang lên, nhưng trong tiếng hú thê lương lại ẩn chứa sự tuyệt vọng sâu sắc. Vài giây sau, cột sáng cảnh giới mới miễn cưỡng bay lên không, nhưng khi luồng sáng ấy bùng nổ trong tầng mây, thứ rơi xuống lại là màn sáng đen như mực khiến người ta rợn tóc gáy. Cảnh giới đen. Những người trên đường phố cứng đờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tín hiệu tai nạn chưa từng thấy trước đây. Từng là màu cam biểu thị nguy hiểm, màu huyết sắc tượng trưng cho cái chết, màu tím báo trước tai ương, tất cả đều trở nên nhợt nhạt và lố bịch trước màu đen thuần túy này. Không thể nào. Một vị pháp sư cao giai để cuốn sách tinh tú trong tay rơi xuống đất, tại sao có thể có cảnh giới màu đen? Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Vị pháp sư trung giai trẻ tuổi siết chặt huy hiệu trước ngực, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cả tòa Ma Đô chìm vào sự yên tĩnh chết chóc. Ngay cả những hải yêu từ trên trời giáng xuống cũng tạm thời ngừng gào thét, dường như đang thưởng thức sự tuyệt vọng cuối cùng của nhân loại. Trong sự tĩnh lặng kỳ dị này, chỉ có tiếng nước biển xối xả vào các công trình kiến trúc vang vọng khắp thành phố. Bầu trời Ma Đô bị cảnh giới đen hoàn toàn bao phủ. Những người trên đường phố ngây ra như phỗng, trong mắt phản chiếu màn ánh sáng đen nuốt chửng hy vọng. Tất cả dự án khẩn cấp đều được xây dựng dựa trên cảnh giới màu tím, giờ đây toàn bộ trở thành giấy lộn. Đây không phải dự cảnh, mà là lời tuyên bố thất bại. Những đê đập tốn kém tiền của để xây dựng, những nơi trú ẩn được thiết kế tỉ mỉ, những binh sĩ tinh nhuệ được triệu tập từ khắp nơi trước cảnh giới đen, tất cả đều trở thành những vật trang trí đáng buồn. Vì sao là màu đen? Có người tự lẩm bẩm. Dù là một cảnh báo màu tím giả cũng có thể kích phát ý chí chiến đấu, nhưng màu đen thuần túy này lại trong khoảnh khắc đánh sụp phòng tuyến tâm lý của tất cả mọi người. Trốn ư, lại có thể trốn đi. Đâu? Ma Đô, một khu căn cứ quan trọng, một khi thất thủ, các khu vực xung quanh căn bản không thể duy trì nhu cầu sinh tồn của những người may mắn sống sót. Lương thực, nước sạch, điều trị, tất cả đường sinh mệnh đều sẽ đứt gãy. Dưới ánh sáng phòng bị màu đen, tiếng gào thét của hải yêu càng ngày càng gần. Cả thành phố chìm vào sự im lặng kỳ dị, chỉ có âm thanh nước biển vỗ vào các công trình kiến trúc vang vọng trên đường phố. Ngay khi tuyệt vọng bao trùm toàn thành, trên không Ma Đô đột nhiên nứt ra một vết nứt không gian kim sắc sáng chói. Một thanh niên mặc quần bãi biển sặc sỡ và áo phông rộng rãi lười biếng bước ra. Kia là. Trong đám đông bùng nổ tiếng kinh hô. Vài pháp sư từng xem trực tiếp một năm trước chợt trừng to mắt, vân vân, là vị đại nhân đã chém giết Hải Vương Khô Lâu một năm trước. Vương Phong lãnh đạm quét mắt nhìn thiên khung tan tành, tay phải khẽ giơ lên, thời gian dừng lại. Con mắt thời gian trong lòng bàn tay hắn chợt nở rộ thanh mang chói mắt. Chỉ trong thoáng chốc, nước biển điên cuồng trút xuống ngưng kết giữa không trung, Hàng vạn hải yêu duy trì tư thái tấn công dữ tợn, tất cả đều bị dừng lại trong lĩnh vực thời gian ngừng động này. Thánh quốc. Vương Phong chắp tay trước ngực, thánh lực thuần trắng nở rộ như ánh ban mai. Mây đen đầy trời bị từng đạo kim quang xuyên thủng, một tòa thánh thành nguy nga ảo ảnh hiện lên ở chân trời, những bài ca ca tụng thần thánh vang vọng tận mây xanh. Những cột nước thông thiên kia bắt đầu co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thể bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Vài hơi thở, tất cả nước biển cùng với hải yêu bên trong, giống như bị cục tẩy xóa đi mà hoàn toàn biến mất. Cả tòa ma đô chìm vào sự yên tĩnh kỳ dị. Nếu không phải mặt đất bừa bộn, tai họa ngập đầu vừa rồi dường như chưa từng xảy ra. Chư vị, không cần sợ hãi, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Giọng nói của Vương Phong mang theo sự trấn an, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của ma đô. Ngay sau đó, thân ảnh Vương Phong lại biến mất vào vết nứt không gian. Thân ảnh Vương Phong lóe lên, đã xuất hiện tại tuyến đầu chiến khu Phổ Đông. Đây là phòng tuyến cuối cùng của ma đô, cũng là chiến trường thảm khốc nhất. Nơi xa, chỗ giao giới biển trời, một vệt trắng đang nhanh chóng tới gần. Đó căn bản không phải sóng lớn thông thường, mà là sóng lớn kinh thiên cao tới ngàn mét, giống như một ngọn núi di động, che khuất bầu trời mà đè xuống. Trên đỉnh sóng lớn, một khuôn mặt yêu quái kết tụ từ nước biển chậm rãi hiện lên. Dù hình dáng mơ hồ, nhưng đôi mắt lạnh như băng lại chói lọi như đèn pha, vô tình quét mắt nhìn tòa thành bị vây hãm này. Lãnh nhãn yêu thần, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi. Vương Phong hai tay đút túi quần bãi biển, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng cam lòng hiện thân sao. Vậy thì quyết chiến trên đỉnh ma đô đi. Vương Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Tiêu viện trưởng nhìn thân ảnh xé rách không gian buông xuống bên ngoài bãi, đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Những lão gia hỏa như bọn họ, ma pháp trước những đợt sóng lớn kinh thiên kia đều thúc thủ vô sách, nhưng người đệ tử này của ông đã thoát ra khỏi gông cùng xiềng xích của toàn bộ hệ thống pháp thuật, trực chỉ bản nguyên chi lực. Mặc cho Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần có nghiên cứu ma pháp nhân loại thế nào, cũng tuyệt đối không thể phá giải được thủ đoạn của Vương Phong. Sư phụ, ta đến rồi. Vương Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa những đợt sóng lớn kinh thiên cuồn cuộn. Màn kịch kéo dài mấy năm này, đã đến lúc phải chấm dứt. Nói xong, hai tay hắn đút túi quần bãi biển, bước chân nhàn nhã đi ra bãi ngoài. Tại tuyến đầu bãi ngoài, Vương Phong đứng lẻ loi một mình. Gió biển phần phật thổi bay áo của hắn. Trước mặt là thủy triều đen kịt do hàng trăm vạn hải yêu tạo thành, phía sau là thành trì ma đô tràn ngập nguy hiểm. A, Vương Phong khóe miệng khẽ nhếch, tay phải tùy ý thò vào hư không. Theo một trận gợn sóng không gian, Thái A kiếm của Kỷ được hắn chậm rãi rút ra. Khoảnh khắc thân kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ hải vực cũng vì thế mà rung chuyển. Nếu đã đến nước này, lời hắn còn chưa dứt, hư không sau lưng chợt vặn vẹo. Một đạo hồn ảnh thông thiên triệt địa chậm rãi hiện lên, thân ảnh ấy nguy nga như núi, thánh khiết như trăng, rõ ràng là bản tôn của Vương Phong đã phóng đại ngàn vạn lần. Hai con ngươi của hồn ảnh hơi mở, uy áp vô hình khiến hàng hải yêu phía trước trong nháy mắt bạo thể mà chết. Thái A kiếm trong tay hồn ảnh hóa thành cự nhận khai thiên, mũi kiếm chỉ, liền sóng biển cũng vì thế mà lui tránh. Còn không hiện thân. Vương Phong khẽ vuốt thân kiếm, ngữ khí lười biếng nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, nhất định phải ta đích thân bắt từng tên các ngươi sao? Thế nhưng, ngoại trừ những hải yêu cấp tôi tớ, chiến tướng và thống lĩnh lớp lớp ngã xuống rồi lại tiến lên tấn công, kẻ chủ mưu thật sự phía sau màn lại vẫn không thấy tăm hơi. A, Vương Phong khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia ý cười khinh thường, thiên động vạn tượng. Hắn đột nhiên vung kiếm hướng trời, Thái A kiếm vạch ra một đạo kiếm quang sáng chói, trong giây lát xé rách thương khung. Trong vết nứt không gian, một khối thiên thạch lớn bằng cự thú bá hạ phá không bay ra, toàn thân bốc cháy hồng quang hừng hực, tựa như phán quyết tận thế ầm vang rơi xuống mặt biển. Ầm ầm. Thiên thạch chưa đến, khí áp kinh hoàng đã khiến mặt biển lõm xuống tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tiêu viện trưởng, Tống Khải Minh cùng một đám pháp sư cấm chú sắc mặt đột biến, bọn họ biết rõ uy lực của viên thiên thạch này. Nhanh, tất cả chuẩn bị tinh cung phòng ngự. Tống Khải Minh nghiêm nghị quát lên, giọng nói mang theo sự cấp bách chưa từng có. Các pháp sư cấm chú khác cũng nhao nhao hành động, đủ loại ma pháp phòng ngự hệ siêu giai được xếp chồng lên nhau trước phòng tuyến ma đô. Họ nhất thiết phải dốc hết toàn lực, bằng không chỉ là dư chấn do thiên thạch rơi xuống cũng đủ để phá hủy toàn bộ phòng tuyến ma đô. Đại quân hải yêu như thủy triều chạy tán loạn, nhưng không thể thoát khỏi tai họa ngập đầu từ thiên thạch rơi xuống. Toàn bộ hải vực bị chiếu rọi đỏ thẫm như máu, nước biển bốc hơi điên cuồng dưới nhiệt độ kinh khủng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính mấy chục km. Cột sóng lớn kinh thiên nối liền trời đất kia rung động kịch liệt, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chính đại đế Vương Biển Sâu cuối cùng không kìm nén được, đồng thời ra tay, hoàng sa xương khô nữ vương nâng lên bão cát xương che khuất bầu trời. Ma thần hải khô u lam quỷ hỏa đốt trời chữ biển. Cốt minh ôn long phun ra dịch độc long tức ăn mòn vạn vật. Ma khư trắng nhện đế dùng mạng nhện kịch độc bao phủ thương khung. Lộng lẫy yêu vương dùng vẫy qua nhuộm tầng mây thành thất thải. Vinh ma thiên hoàng phóng thích độc lãng ngập trời. Trâu nước ma đầu khống chế ngàn trượng nộ đào. Đen chương yêu xúc tu khuấy động nước biển vực sâu. Lãnh nguyệt con mắt yêu thần ngự trị trên đỉnh sóng, đôi mắt yêu quái lạnh như băng bắn ra hàng quang đóng băng linh hồn. Cửu đế liên thủ, nọc độc, long tức, tử khí, nộ trào và các loại lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ thành dòng lũ, ầm vang va chạm với thiên thạch đang rơi xuống. Oanh! Hai luồng sức mạnh giằng co không dứt, toàn bộ không gian hải vực đều vặn vẹo và nứt vỡ. Cuối cùng, thiên thạch nổ tung ầm vang giữa không trung ngàn mét, hóa thành mưa lửa đầy trời trút xuống. Dư chấn cuồng bạo cuốn theo mảnh vỡ thiên thạch cùng sóng biển ngập trời, lao về phía Vương Phong và phòng tuyến Ma Đô. Cũng có chút năng lực đấy. Vương Phong thần sắc đạm nhiên, Thái A kiếm tùy ý vung về phía trước một cái. Kiếm quang chợt lóe, đợt sóng lớn hủy thiên diệt địa kia lại tan biến như ảo ảnh không căn cứ. Mặt biển hoàn toàn tĩnh lặng. Nước biển vẫn đục cuồn cuộn vô số xác hải yêu, chính đại đế vương vẫn đứng trên đỉnh sóng. Nếu không phải cảnh tượng như vậy, ai cũng không nghĩ ra ở đây vừa mới trải qua một cuộc va chạm đủ để diệt thế. Trên phòng tuyến Ma Đô, hàng vạn pháp sư đang trong tư thế sẵn sàng đón địch tận mắt chứng kiến Vương Phong hóa giải dư chấn thiên thạch một cách hời hợt. Thần kinh vừa định thả lỏng, thì từ hướng Đông Hải chợt dâng lên chính đạo khí tức khủng bố lại khiến tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Chính cái đế vương. Cái này sao có thể? Giọng một vị pháp sư siêu giai không ngừng run rẩy. Tiêu viện trưởng sắc mặt ngưng trọng như sắt, lập tức lớn tiếng quát lên, tất cả mọi người chuẩn bị, Vương Phong cần chi viện. Lời còn chưa dứt, con ngươi của ông chợt co rút lại thành to bằng mũi kim. Chỉ thấy không gian sau lưng Vương Phong vặn vẹo kịch liệt, 10 đạo vết nứt không gian màu xanh nhạt nở rộ như hoa sen đồng thời bày ra. Muốn so số lượng sao? Vương Phong nhếch miệng lên một đường cong nguy hiểm, trong mắt hàn quang chợt lóe, vậy thì so xem ai nhiều hơn đi. Tứ Thánh Đồ Đằng Tiên Phong bước ra vết nứt không gian, thanh long lượn lờ giữa tầng mây, Chu Tước vỗ cánh thổi bùng liệt diễm đốt trời, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm điếc tai, Huyền Vũ trấn thủ bát phương hải vực. Ngũ Đại Đồ Đằng theo sát. Phía sau hiện thân, Bá Hạ Vĩ Đại gánh vác sơn nhạc phá không mà ra, Huyền Xà phun ra nuốt vào chiếc lưỡi tinh hồng quanh thân sương độc tràn ngập, Hải Đông Thanh Dương cánh chim che khuất bầu trời, Nguyệt Nga Hoàng vẫy xuống lân phấn huyễn quang óng ánh trong suốt, Trọng Minh Điểu bày ra đôi cánh rực rỡ như mặt trời mới mọc. Cuối cùng hiện thân ba vị càng làm người khác chú ý, Austin tóc đen mắt vàng trong bộ áo da bó người, những đường cong nóng bỏng triển lộ không chút che giấu. A Khang Ti trong trang phục nữ bột xoa đôi môi anh đào hơi sưng, trong mắt lại lập lòe tia sáng nguy hiểm. Alice, người mặc áo vải, có 7 phần tương tự A Khang Ti, mái tóc dài màu vàng óng tựa như nắm giữ sinh mệnh. Trọn vẹn 12 đạo uy áp cấp đế vương đồng thời bùng phát, khiến chính đại hải yêu đế vương đối diện cũng không khỏi tự chủ lùi lại nửa bước. Nhưng đây vẻ vẹn chỉ là khởi đầu. Toàn bộ mặt biển Đông Hải đột nhiên rung động kịch liệt, không gian sau lưng Vương Phong nứt vỡ ầm vang như mặt kính vỡ tan. Một cánh cổng sát uyên đen như mực sâu không thấy đáy mở rộng trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, tử khí nồng đậm đến gần như thực chất trào lên như núi lửa phun trào mà ra. Cửu U Hậu là người đầu tiên bước ra cổng sát uyên, uy áp đế vương thuần khiết khiến không khí toàn bộ chiến trường cũng vì thế mà trì trệ. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của Sơn Phong Chi Thi chậm rãi hiện lên, mặc dù khí tức tỏa ra kém hơn Cửu U Hậu một chút, thế nhưng là uy thế cấp đế vương vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Sau đó, 6 đại vong quân liên tiếp hiện thân, quỷ tối om om bạo quân mang theo vô số quán linh kêu trên lướt sóng mà ra. Xương cốt sát minh chủ dương đôi cánh xương trắng sâm che khuất bầu trời. Hồng khô ma chủ quanh thân quấn quanh sương mù màu máu sền sệt. Trắng thi vương thổ tức khiến mặt biển ngưng kết lớp băng dày đặc. Mã não thi quân với xương cốt màu phỉ thúy chiết xạ tia sáng yêu dị. Sương mù quỷ thống xoáy ẩn hiện trong sương mù xám. Mỗi một vị vong quân trên thân tỏa ra khí tức đều đạt đến cấp độ đỉnh phong của quân chủ vô địch. 14 vị đế vương. Giọng của hội trưởng Hoành buổi trưa khô khốc cất lên. Trong mắt Vương Phong hàng quang đột nhiên hiện ra, phía chân trời lập tức vỡ ra một khe hở hoàng kim chói mắt. 8 đạo thân ảnh đạp quang mà ra, Diệp Thường, Đinh Vũ Miên, Mục Ninh Tuyết, Tần Vũ Nhi, Mục Nô Kiều, Vọng Nguyệt Ngàn Hung, Phan Bé Gái Tốt, An Đức. 22 vị đế vương trên cấm chú khí tức nối thành một mảnh, triệt để khóa chặt 9 tên hải yêu đế vương trên biển Đông. Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần đôi đồng tử yêu quái lạnh như băng co rút kịch liệt, khi nhìn rõ thân ảnh Thanh Long và 4 đại thánh đồ đằng khác, nỗi sợ hãi bị các đồ đằng hoa hạ chi phối từ mấy ngàn năm trước cập đến như thủy triều. Lĩnh vực sóng lớn của nó không tự chủ mà rung chuyển, manh nha ý muốn tháo lui. Từng kẻ một tự lựa chọn đối thủ đi, Vương Phong Thái A kiếm trực chỉ Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần, mũi kiếm nổi lên hàng mang sâm nhiên, kẻ này về ta. Con cốt minh ôn long kia để lại cho ta, không ngờ còn có thể giết nó lần thứ hai, thật may mắn. Austin nói. Vậy sát uyên. Chúng ta sẽ phụ trách hoàng sa xương khô nữ vương đi, vừa vặn để thống nhất minh giới. Cửu U Hậu liếm liếm bờ môi đỏ tươi. Trên không gần bãi ngoài Ma Đô, dư chấn phòng bị màu đen chưa tiêu tan, mấy vị cường giả cấm chú lại lâm vào sự trầm mặc kỳ dị. Hầu kết của Yếu Lê nhấp nhô, giọng nói khô khốc mang theo vẻ khó tin, ta sao lại cảm giác lần này kéo lên phòng bị màu đen vang dội, không phải là Ma Đô chúng ta, mà là lũ đế vương Hải Dương này. Ánh mắt hắn gắt gao tập trung vào hải vực sôi trào nơi xa, nơi đó truyền đến uy áp đế vương khiến người ta ngạt thở. Hoành buổi trưa chần chừ nói, vậy chúng ta bây giờ còn muốn ra tay sao? Đương nhiên phải ra tay. Tiêu viện trưởng như đinh chém sắt cắt ngang sự do dự của hắn, Vương Phong có thể kiềm chế yêu đế không sai, nhưng đại quân Hải Yêu vẫn đang hoành hành bá đạo. Ánh mắt ông như đuốc đảo qua đám người, giọng nói đột nhiên cao lên, bây giờ không thổi lên kèn lệnh phản công, đoạt lại cương thổ Hoa Hạ của chúng ta, thì đợi đến khi nào? Đã rõ. Hoành buổi trưa gật đầu mạnh, đột nhiên giơ tay tế ra một mặt chiến kỳ màu tím. Cờ xí đón gió căng phồng lên, phóng ra tử quang rực rỡ trên thiên mạc mây đen giăng đầy, đây là lệnh tập kết cấm chú đã im lặng nhiều năm. Gần như đồng thời, đỉnh tháp Đông Phương Minh Châu dân lam quang trùng thiên, chiến kỳ xanh thẳm của Liên Minh Siêu Giai hòa lẫn cùng cờ xí màu tím. Hai đạo cột sáng lệnh tập kết đâm thủng mây đen, chiếu sáng toàn bộ bãi ngoài như ban ngày. Tất cả pháp sư cấm chú lập tức tập kết bãi ngoài. Toàn viên Liên Minh Siêu Giai tốc tốc đến bãi ngoài chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt Vương Phong như lưỡi dao đâm về Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần, nói chính xác là khóa chặt vào hai con thần chi nhãn khảm trên hai xúc tu đang nhúc nhích kia. Khóe miệng hắn cong lên một độ cong lạnh như băng, thánh lực quanh thân cuồn cuộn như thủy triều, toàn bộ hải vực đều rung động dưới uy áp của hắn. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Giọng của Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần hiếm hoi mang theo vẻ bối rối. Nó ngắm nhìn bốn phía, những đế vương Hải Dương do chính nó triệu hồi đang bị các đế vương và quân chủ vô địch dưới trướng Vương Phong điên cuồng vây quét, trung bình mỗi đế vương Hải Dương phải chịu sự vây đánh của ba kẻ cùng cấp. Muốn làm gì? Vương Phong khẽ cười một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt, bầu trời chợt hiện lên một tòa thánh thành rộng lớn, thánh quang như thác nước trút xuống, chiếu sáng cả chiến trường như thần quốc giáng lâm. Các ngươi nghiên cứu ma pháp nhân loại lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ của Hoa Hạ ta sao? Hắn chậm rãi giơ Thái A kiếm trong tay lên, thân kiếm rung động, phát ra tiếng rồng gầm rung trời, 20 hệ hỗn độn ma năng như điên long quấn quanh thân kiếm, mỗi sợi đều đủ để xé rách không gian. Phạm ta Hoa Hạ giả. Vương Phong bước ra một bước, hư không băng liệt, uy thế thánh thành và Thái A kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo hủy diệt chi quang nối liền trời đất. Dù xa cũng phải dép. Đôi con ngươi của Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần chợt co rút, đối mặt với một kiếm xé rách bầu trời của Vương Phong, nó phát ra tiếng rít gào the thé chói tai, hai con thần chi nhãn trên xúc tu bùng phát ra tia sáng yêu dị. Nhân loại, ngươi thật sự cho rằng có thể dễ dàng tru sát bản thần sao? Trong chốc lát, toàn bộ hải vực sôi trào, vô số ma năng biển sâu hội tụ, trước người nó ngưng kết thành một tấm khiên biển sâu cực lớn lại cứng rắn chống đỡ nhát chém của Thái A kiếm. Oanh! Sóng xung kích từ va chạm của hai luồng sức mạnh quét ngang ngàn dặm, khu kiến trúc bãi ngoài rung động kịch liệt, ngay cả các cường giả cấm chú cũng không thể không dựng lên kết giới để ngăn cản dư chấn. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần quả nhiên khó đối phó hơn hắn dự đoán. Nhưng một giây sau, khóe miệng hắn lại cong lên một nụ cười lạnh. Chống đỡ được một kiếm thì sao? Hôm nay, ngươi phải chết. Lời còn chưa dứt, tay trái hắn đột nhiên nắm chặt, thánh thành hư ảnh chợt ngưng thực, vô số xiềng xích thánh quang từ đám mây rủ xuống, trong nháy mắt cuốn chặt lấy thân hình khổng lồ của Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần. Thiên chi khóa. Giọng Vương Phong như lôi đình vang dội, xiềng xích thánh quang trong nháy mắt kéo căng, mỗi đạo xiềng xích đều hiện lên phù văn cổ xưa, tản mát ra uy áp trấn áp vạn vật kinh khủng. Thân thể Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần bị giam cầm chặt chẽ, ngay cả ánh sáng từ hai con thần chi nhãn kia cũng bị áp chế đến ảm đạm đi vài phần. Rống. Yêu thần phát ra tiếng gào đau đớn, xúc tu điên cuồng giãy giụa, khuấy động khiến toàn bộ hải vực sôi trào không ngừng. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con thần chi nhãn chợt bắn ra ánh sáng chói mắt, lại trong hư không ngưng tụ ra một thanh ma kích biển sâu cực lớn. Nhân loại ngươi tự tìm cái chết. Ma kích quét ngang, mang theo lực lượng kinh khủng xé rách không gian, hung hăng chém về phía xiềng xích thánh quang đang quấn quanh thân. Ken. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời, xiềng xích rung động kịch liệt, nhưng lại không bị chặt đứt. Ngược lại trong khoảnh khắc va chạm lại bắn ra thánh quang càng thêm hừng hực. Đừng phí sức. Vương Phong cười lạnh, tay phải Thái A kiếm lại một lần nữa vung lên, 20 hệ hỗn độn ma năng điên cuồng hội tụ, thiên chi khóa, ngay cả thần minh chân chính còn có thể giam cầm, huống chi ngươi chỉ là một yêu thần. Kiếm kế tiếp này, ta xem ngươi làm sao đỡ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Vương Phong chợt biến mất, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần, Thái A kiếm mang theo uy thế hủy diệt tất cả, ngang tàng chém xuống. Hỗn độn tru thần. Khoảnh khắc Thái A kiếm chém xuống, nơi mũi kiếm đi qua, không gian như giấy mỏng bị cắt ra gọn gàng, lộ ra những vết nứt hư không đen như mực. 20 hệ hỗn độn ma năng trên thân kiếm tạo thành một cơn bão xoáy, khiến nước biển xung quanh bốc hơi thành sương mù màu lam. Lưỡi kiếm chưa đến, lân giáp bên ngoài thân yêu thần đã bắt đầu từng mảnh bong tróc, lộ ra huyết. Nhục đang ngọ ngoậy bên dưới. Không. Yêu thần kêu thảm chấn vỡ tầng mây, Thái A kiếm không chút trở ngại xuyên vào cái đầu người tựa núi cao của nó. Huyết dịch màu u lam như núi lửa phun trào phóng lên trời, lại giữa không trung bị hỗn độn ma năng nhóm lửa, hóa thành mưa lửa màu lam đầy trời. Tay phải Vương Phong đột nhiên sáng lên ngũ sắc quang mang, ma năng hỗn độn như rắn độc chui vào kinh mạch yêu thần. Lực lượng nguyên tố thất thải nở rộ bên trong lục phủ ngũ tạng của nó. Thánh lực thuần trắng thiêu đốt linh hồn của nó. Lực lượng tín ngưỡng kim sắc làm tan rã ý chí của nó. Tinh thần lực ngân bạch trực tiếp công kích hạch tâm ý thức của nó. A a, ta muốn kéo ngươi chôn cùng. Thân thể tàn phá của yêu thần đột nhiên bành trướng, mấy ngàn con mắt kép đồng thời sáng lên hồng quang nguy hiểm. Thời gian chi nhãn mở. Hai con ngươi Vương Phong bắn ra hai đạo thanh mang, hoàn toàn bao phủ lãnh nguyệt con mắt yêu thần. Hành động tự bạo của lãnh nguyệt con mắt yêu thần trong nháy mắt bị dừng lại, yêu lực sôi trào ngưng kết thành thủy tinh màu lam, ngay cả biểu cảm dữ tợn của nó cũng đứng im tại khoảnh khắc cuối cùng. Nát. Vương Phong khẽ nhả một chữ. Phanh. Thân thể cao lớn của yêu thần như bị cự thủ vô hình bóp vỡ tượng băng, nổ tung thành vô số mảnh vụn trong suốt. Hai con thần chi nhãn trong mưa máu chậm rãi bay lên, bị Vương Phong nắm gọn trong tay. Theo Vương Phong chém giết lãnh nguyệt con mắt yêu thần, thanh long, bạch hổ cùng một đám đồ đằng khác cũng sẽ không lưu thủ. Đồng loạt sử dụng đồ đằng kỹ của mình, phối hợp cửu u hậu, Mục Ninh Tuyết và các nàng để trấn sát tám tên đế vương Hải Dương còn lại. Cuối cùng cũng kết thúc. Ma đô quyết chiến đã trôi qua tròn một năm. Hải yêu từng hoành hành bá đạo, mặc dù thỉnh thoảng quấy nhiễu, nhưng khó lòng lay chuyển phòng tuyến thép duyên hải hoa hạ. Tại vô số quân pháp sư lớp lớp ngã xuống rồi lại tiến lên, lãnh thổ đã mất đang dần từng tấc quay trở lại bản đồ. Và thành phố Phi Điểu, và Tân Hải chi thành được niết bàn trùng sinh này, giờ đây đã sánh vai cùng đế đô, Ma đô trở thành đô thị siêu nhất tuyến. Những tòa nhà chọc trời như lưỡi kiếm trực chỉ thương khung, ánh đèn nghe hồng cùng ma pháp quang choáng hòa quyện, khắp nơi hiện rõ khí tượng phồn vinh của thời đại mới. Hôm nay, thành phố Phi Điểu chìm đắm trong một thịnh huống chưa từng có. Phố dài 10 dặm giăng đèn kết hoa, những chiếc đèn lồng mạ vàng cùng ánh sáng ma pháp nhẹ lay động trong gió sớm, bao phủ cả thành phố trong hào quang thất thải như mộng ảo. Trong không khí thoang thoảng hương hoa hồng và hoa nhài, mỗi sợi gió nhẹ đều cuốn theo khí tức chúc mừng. Bởi vì vào khoảnh khắc này, cả thành phố đều đang chứng kiến một thời khắc mang tính lịch sử. Thủ hộ thần Hoa Hạ, cha ma pháp, chủ nhân thánh thành Vương Phong, sắp cử hành hôn lễ thế kỷ tại đây. Mà lúc này, nhân vật chính Vương Phong đang tự mình vào cửa sổ, nhìn tòa hiện trường hôn lễ lộ thiên hùng vĩ trong thành. Hắn vốn không định cử hành hôn lễ sớm như vậy, nhưng vì một mạng người mà kế hoạch không thể không đẩy sớm. Chủ nhân, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, sao lại có vẻ ưu tư vậy ạ? Dịp thường thân mang một bộ lễ phục màu xanh sẫm hở vai bước đến, thiết kế hở vai hoàn hảo tôn lên đường cổ ưu nhã của nàng. Trong tay nàng bưng hai chén sâm pan, dưới nắng sớm hiện lên ánh sáng lộng lẫy màu hổ phách. Chỉ là cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh thôi. Vương Phong tiếp nhận chén rượu, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thường một lát, ngươi thật sự không có ý định. Diệp Thường vĩnh viễn là cái bóng của ngài. Nàng khẽ gật đầu, đồ trang sức thủy tinh trên tóc theo đó run rẩy. Có thể ngẫu nhiên phụng dưỡng bên cạnh đã là vinh hạnh lớn lao rồi, huống hồ tâm hạ cũng ở đây. Vương Phong thở dài một tiếng, tùy ngươi vậy. Diệp Thường bỗng nhiên xích lại gần, đôi môi đỏ mọng gần như dán vào vành tay hắn, chủ nhân sẽ không phải là căng thẳng chứ? Đầu ngón tay Vương Phong khẽ rung lên, sâm pan trong ly tạo nên gợn sóng rất nhỏ. Chính xác, dù là kiếp trước hay kiếp này, đây đều là lần đầu tiên hắn bước vào điện đường hôn nhân, huống chi là đồng thời cưới nhiều vị gia nhân. Diệp Thường có một bí quyết nhỏ làm dịu căng thẳng đây, đầu ngón tay nàng như có như không lướt qua cà vạt của Vương Phong, muốn thử một chút không? Bí quyết gì? Vương Phong nhíu mày, mép ly sâm pan vẫn còn lưu lại dấu son môi. Đôi khuyên tai phỉ thúy của Diệp Thường đột nhiên lắc ra ánh sáng yêu dã. Nàng đặt chén rượu lên bệ cửa sổ, móng tay thủy tinh lướt qua cúc áo âu phục của Vương Phong, dừng lại ở chiếc cúc thứ ba, chủ nhân biết đấy. Chiếc váy như màu mực trải rộng ra như sóng biển, nàng quỳ xuống với tư thái giống như tín đồ yết kiến thần minh. Vương Phong đột nhiên đè lại bờ vai nàng, khoan đã, bên ngoài tất cả đều là. Xuyệt, Diệp Thường cắn một chiếc kẹp cà vạt màu bạc giữa răng môi, kết giới ma pháp cách âm. Đã bố trí xong từ 3 phút trước rồi. Lông mi nàng dưới nắng sớm đổ xuống bóng tối tựa cánh bướm, bây giờ, xin chủ nhân thư giãn. Vương Phong hít một hơi khí lạnh, lưng chạm vào cửa sổ sát đất. Nơi xa, khúc quân hành hôn lễ vừa vặn tấu vang đến đoạn cao trào, tiếng đàn ốc căng làm kính cửa sổ hơi rung động. Ngươi thật sự là hầu kết hắn nhấp nhô, ngón tay xuyên qua sợi tóc Diệp Thường, gan to bằng trời. Khi Diệp Thường ngẩng mặt lên, môi son đã phai. Đây là bổn phận của nữ bộc mà. Ánh dương giữa trưa xuyên qua màn trời ma pháp chiếu xuống, khiến cả điện đường hôn lễ rực rỡ chói mắt. Theo lời tuyên cáo hùng dũng của người chủ trì, khúc nhạc rộng lớn tấu vang, hôn lễ thế kỷ chính thức mở màn. Các tân nương thân mang áo cưới kiểu Trung Quốc hoa lệ, chậm rãi bước ra. Kim tuyến theo dệt phượng hoàng cùng tường vân lưu chuyển trên lụa đỏ, làm nổi bật dung nhan tuyệt đẹp của các nàng. Diệp Tâm Hạ dịu dàng đoan trang, Mục Nô Kiều tư thế hiên ngang, Ngải Đồ Đồ xinh xắn đáng yêu, A Toa nhụy nhã vũ mị thần bí, Tưởng Thiếu Nhứ phong tình vạn chủng. Chị em Liễu Nhàn và Liễu Như thanh lệ như hoa sen tịnh đế, Lãnh Thanh lãnh diễm cao quý, Mục Ninh Tuyết thoát tục như tiên tử băng tuyết, hay đi ưu nhã thông dong, Tưởng Thiếu Nhứ quyến rũ động lòng người. Aylen cao quý trang nhã, Vọng Nguyệt ngàn hung trên miêu dịu dàng như anh đào, Toa già thánh khiết như quang minh, áo Luna thì mang vẻ đẹp phong tình dị vực. Các nàng chậm rãi bước trên thảm đỏ, mỗi bước đi đều như một bức tranh trải ra, khiến khách mời ngồi đầy nín thở ngưng thần, không ngừng kinh thán. Mà đoàn phù dâu đăng tràn cũng đồng dạng kinh diễm toàn trường, A Khang Ti ngang ngược linh động, Linh Linh thông minh giảo hoạt, Alice ưu nhã tự phụ, An Đức Hiên ngang già dặn, Phan bé gái tốt ôn nhu như nước. Diệp Thường vũ mị tự nhiên, Nam Vinh Nghe thanh lãnh như trăng, Mục Đình Dĩnh xinh đẹp khoa trương, Tần Vũ Nhi không linh xuất trần, Đinh Vũ Miên điềm tĩnh ôn nhu, Austin cao quý lãnh diễm, Du Sư Sư nhẹ nhàng như bướm, Cửu U hậu thần bí khó lường. Mà Yêu Lị thì hoạt bát hòa lẫn vào trong đó, thêm một vòng sống động cho buổi lễ long trọng này. Khoảnh khắc này, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại vẻ đẹp tuyệt đại phong hoa của các nàng, ngay cả thời gian cũng vì thế mà ngừng lại. 12 giờ đúng, khi kim đồng hồ trên lầu chuông ma pháp trùng khớp, cả thành phố phi điểu chợt yên tĩnh. Một giây sau, hàng vạn cánh bướm ma pháp từ các ngõ ngách thành phố bay vút lên, hội tụ trên trời cao thành một đồ án chiếc đồng hồ khổng lồ. Ken. Theo tiếng chuông đầu tiên vang vọng tận mây xanh, những cánh hoa ma pháp thất thải như thác nước từ tầng mây trút xuống. Mỗi cánh hoa đều lấp lánh tinh huy, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra vầng sáng mộng ảo. Pháo mừng ma pháp liên tiếp nở rộ, nhuộm cả bầu trời thành hào quang lưu động. Vương Phong đứng giữa đài cao thủy tinh, nhìn các tân nương của hắn đạp lên bậc thang ánh sáng chậm rãi bước đến. Sau lưng các nàng, các phù dâu cầm trong tay những chiếc lồng đèn ma pháp tỏa sáng lung linh, chiếu rọi thảm đỏ như tinh hà. Hôm nay, giọng người chủ trì thông qua ma pháp trận truyền khắp toàn thành, lấy thương khung làm chứng, lấy sơn hải làm chứng. Lời còn chưa dứt, cầu sáng ma pháp trên bầu trời đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng vạn phượng hoàng kim sắc xoay quanh bay xuống. Những phượng hoàng này xen lẫn trên đầu mọi người, cuối cùng ngưng kết thành một chữ hỷ khổng lồ ngang trời, hào quang chói sáng khiến mặt trời giữa trưa cũng ảm đạm. Toàn thành sôi trào. Các pháp sư thành phố phi điểu đồng thời phóng thích ma pháp, vô số đạo quang trụ ma pháp phóng lên trời, đang xen trên không trung đài cao thành một kết đồng tâm khổng lồ. Kết giới được tạo thành từ các nguyên tố ma pháp này không ngừng biến đổi màu sắc, bao phủ toàn bộ hiện trường hôn lễ trong quang ảnh tựa như ảo mộng. Ngay tại khoảnh khắc như mộng ảo này, Vương Phong và các tân nương nhìn nhau mỉm cười, đồng thời nâng tay trái. Những chiếc nhẫn cưới trên ngón tay họ đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng. Hoa! Vô số hồng bao như mưa rào đổ xuống. Đây không phải là hồng bao thông thường, mỗi cái đều bao quanh thủy tinh ma pháp, tự động bày ra trên không trung thành hình hoa sen tinh xảo. Trong cánh hoa bao quanh không chỉ có kim tệ, mà còn có linh chủng, tinh hà chi mạch, ma khí trên ma cụ, thậm chí là tài liệu cấp đế vương trên người hải yêu ngẫu nhiên xuất hiện. Cả thành phố trong nháy mắt đã biến thành một biển màu đỏ. Những đứa trẻ reo hò đuổi theo những hồng bao ma pháp bay lượn trên không, còn người lớn thì lúng cuống tay chân đón lấy những lễ vật giá trị liên thành kia. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là, những hồng bao này trong khoảnh khắc tiếp xúc mặt đất liền hóa thành từng đóa hồng liên, điểm tô cả thành phố tựa như tiên cảnh. Trong biển vui mừng màu đỏ này, Vương Phong nắm tay các tân nương, dưới sự chú mục của vạn người, hoàn thành nụ hôn thề ước lãng mạn nhất. Trên bầu trời, những phượng hoàng ma pháp đồng thời phát ra tiếng kêu réo rắt, vì hôn lễ thế kỷ định mệnh ghi vào sử sách này vẽ nên dấu chấm hết hoàn mỹ nhất. Sự ồn ào náo nhiệt của hôn lễ dần tan đi, ánh trăng sáng trong phủ lên trang viên một tầng ngân sa. Vương Phong ôm lấy eo nhỏ nhắn của các tân nương bước vào biệt thự, lại phát hiện trước cửa một tấm thiệp hoa tiên hiện ra linh quang nhàn nhạt. Nét bút trên giấy như nước chảy mây trôi, ở chỗ lạc khoảng là một bức chân dung hồ ly tinh nghịch đang nháy mắt giảo hoạt. Vương Phong, tiệc tân hôn của ngươi, thật đáng mừng, chữ viết đột nhiên hóa thành những cánh hoa hồng phiêu tán, hiện ra nội dung mới, chợt nhớ tới A Chính đã nói trước khi đi, đợi ngươi đã chơi chán ở giới này, không ngại tới chỗ cao hơn tìm hắn. Thái A làm dẫn, có thể phá hư không? Đầu ngón tay Vương Phong khẽ sờ tấm giấy hoa tiên, Thái A kiếm trong thức hải phát ra tiếng kiếm minh réo rắt. Hắn lắc đầu cười khẽ, một đạo hỏa diễm thiêu đốt tấm giấy hoa tiên hóa thành những điểm tinh quang. Lão công. Đôi mắt màu băng lam của Mục Ninh Tuyết nổi lên vẻ nghi hoặc. Chỉ là lời mời của cố nhân thôi. Vương Phong quay người ôm gia nhân vào lòng, chớp mũi quanh quẩn hương thơm u nhã khác nhau của các tân nương, nhưng trước mắt. Hắn bỗng nhiên ôm ngang Tâm Hạ đang ở gần nhất, nhanh chân đi về phía tẩm cung trong tiếng kinh hô của thiếu nữ. Các tân nương còn lại lập tức hai má ửng hồng, đã thấy Cửu U hậu lười biếng tựa vào cạnh cửa khắc hoa, đêm xuân khổ đoạn a. Bên ngoài biệt thự, Yêu Lị đang bới cửa sổ nhìn lén, bị Tần Vũ Nhi níu lấy lỗ tai kéo đi, trẻ con không được nhìn những thứ này. Trong tẩm cung, Vương Phong nhìn các gia nhân tuyệt sắc trước mắt, hoặc thẹn thùng hoặc táo bạo, lời mời của Thái A kiếm sớm đã bị hắn ném lên chín tầng mây. Dù sao, việc chinh phục chư thiên vạn giới nào có quan trọng bằng việc chinh phục mảnh Ôn Nhu Hương trước mắt này chứ? Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mặc dù ta biết còn rất nhiều lỗ hổng chưa được lấp đầy. Ví dụ như kịch bản Tần Vũ Nhi trên trảm trống không, kịch bản phá hủy Hắc giáo tòa, kịch bản báo thù của Mục Ninh Tuyết, kịch bản Đế Vương Cực Nam, kịch bản Sahara, kịch bản Hắc ám vị diện. Ví dụ như còn chưa thu phục Tần Vũ Nhi, Du Sư Sư, Bố Lan Thiếp, Linh Linh, Alice, Mục Nô Hân, Yêu Lị. Nhưng bởi vì năng lượng cạn kiệt, ta vẫn chưa có ý tưởng hay để lấp các lỗ hổng đó. Thêm vào sự hỗn loạn đen tối của tháng 6, thành tích cũng trong một tháng ngắn ngủi đã tụt dốc thê thảm, hoàn toàn không còn chút hứng thú nào để suy xét nội dung cốt truyện thú vị nữa. Nếu là những tác giả khác, e rằng đã trực tiếp bỏ chạy rồi. Nhưng tác giả ta đã nói sẽ có kết cục, vậy thì nhất định phải có. Mặc dù kết cục không tính là chói sáng, nhưng cũng coi như đúng quy đúng cũ. Bởi vậy, cứ như vậy đi. Đúng như tiêu đề kết thúc, đây là cuốn thứ tư tác giả kết thúc về toàn chức pháp sư, ba cuốn khác đều ở tài khoản lớn bên kia. Ta đều kim đan, ngươi nói cho ta biết là toàn chức pháp sư, 129 vạn chữ, cuốn toàn chức pháp sư đồng nhân đầu tiên của tác giả, hoàn toàn là người mới không biết cách viết, thậm chí còn có một vài thiết lập sai, kiểm soát tiết tấu cũng không đúng chỗ, nhưng cũng lão đảo viết được hơn 1 triệu chữ rồi kết thúc. Toàn chức pháp sư, Gadevovi thật là quá khả ái rồi, 56 vạn chữ, cuốn toàn chức pháp sư đồng nhân thứ hai của tác giả, phần thành cổ có chút thô ráp, sau này tự nhận cũng không tệ lắm. Toàn chức pháp sư, Mỹ Ma Evi, tại tuyến lộ ngược ra sau, 54 vạn chữ, cuốn toàn chức pháp sư đồng nhân thứ ba của tác giả, cũng là cuốn có thành tích tốt nhất ngoài cuốn sách này. Còn về những cuốn toàn chức pháp sư đồng nhân khác chưa ra mắt đã chết yểu, thì ta sẽ không nhắc đến, xấu hổ lắm. Ngoài ra, gần đây ta chắc sẽ không mở thêm cuốn toàn chức pháp sư nào nữa, dù sao đã viết xong 4 cuốn, tổng cộng hơn 3 triệu chữ toàn chức pháp sư đồng nhân, quá ngán rồi. Hơn nữa, linh cảm cũng đã khô cạn hết. Tin rằng các bạn đọc nhìn đến đây cũng đều có thể nhận ra được. Từ tháng 6 đến nay, các chương tiết, kịch bản đều tương đối vô vị, còn bị thủy. Kéo dài lê thê. Đó là bởi vì thực sự một giọt linh cảm cũng không còn. Vì vậy, tác giả mở một cuốn thần ấn đồng nhân để thay đổi tư duy. Nếu có hứng thú, các bạn có thể tìm cuốn thần ấn đồng nhân mà tác giả mở dưới tài khoản này. Bây giờ đã có 10 vạn chữ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.